Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475 đệ nhất vũ khí Hy Á năm. Vừa vặn được đến, Hy Á rất có hứng thú nhìn Ninh An, cười lạnh nói, bằng điểm này, người cũng đừng muốn sống rời đi nơi này, nói xong. Hy Á nhanh chóng ra tay, năm ngón tay thành chảo. Thẳng bức Ninh An yết hầu, cẩn thận Ứng Dạ đem Ninh An cùng Ứng Hồng đồng thời sau này lôi kéo. Lúc này mới làm Ninh An tránh đi Hy Á tay. Ứng Dạ, ngươi ở tìm chết. Hy Á ánh mắt tàn nhẫn nhìn Ứng Dạ. Kia trương diễm lệ khuôn mặt giờ phút này phi thường khó coi. Giống như là một bức quyển trục bị ác ý vặn vẹo giống nhau. Hy Á, cho dù ngươi trước kia so với ta cường đại. Đừng quên, ngươi ngủ say mấy năm nay, ta là tỉnh Ứng Dạ nhàn nhạt nói, nghe thế câu nói, Hy Á sắc mặt càng thêm khó coi lên, nàng ngủ say lâu lắm, liền tính là mấy ngày trước hấp thu linh lực từ ngủ say trung tỉnh lại. Lực lượng cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, huống chi, nàng ngủ say mấy năm nay, Ứng Dạ vẫn luôn là tỉnh, nếu là tỉnh, liền sẽ tu luyện. Hơn nữa Ứng Dạ cái này biến thái khống chế 6 hệ nguyên tố. Bằng vào điểm này, nàng trước kia liền rất khó tới gần Ứng Dạ, huống chi là hiện tại. Suy nghĩ quay lại, Hy Á lạnh nhạt nhìn Ứng Dạ, âm ngoan cười cười, Ứng Dạ, liền tính hôm nay không giết các nàng, ta về sau làm theo sẽ giết các nàng. Chúng ta chờ C-Monster, dứt lời. Hy Á liền về tới cái kia không thủy tinh trong quan tài mặt. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Ứng Dạ thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hy Á mấy ngày hôm trước tỉnh lại, mặt sau chỉ sợ cũng sẽ lục tục tỉnh lại. Hắn nếu là ở ngay lúc này cùng Hy Á động thủ, bảo không chuẩn những người đó cũng sẽ nhất nhất tỉnh lại. Đến lúc đó, Ninh An cùng Ứng Hồng muốn rời đi nơi này, kia mới là thật sự chắp cánh khó chạy thoát. Mau rời đi nơi này, đem hai người hướng phía trước đẩy. Ứng Dạ kim sắc đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Ninh An. Không cần lại tiến vào nơi này, Ninh An nghe vậy. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia quan tài, lại vừa lúc cùng Hy Á tầm mắt đối ở cùng nhau. Trong lòng cả kinh, Ninh An không hề nhiều làm dừng lại, lôi kéo Ứng Hồng liền hướng ra phía ngoài mà đi. Lúc này, liền tính là muốn hỏi Ứng Dạ kia vòng cổ sự tình cũng không có khả năng. Ca, Ứng Hồng quay đầu lại nhìn Ứng Dạ hô một tiếng. Đã bao nhiêu năm, chính nàng đều nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có nhìn đến quá ca ca. Ứng Dạ đối với Ứng Hồng cười cười. Không nói gì, đi thôi, Ninh An đối với Ứng Hồng nhẹ giọng nói. Dù cho không tha, Ứng Hồng vẫn là nhắm hai mắt lại. Từ nơi đó sau khi rời khỏi, Ninh An cùng Ứng Hồng ở Phượng Hoàng Thần Mộc Hạ đứng một hồi. Theo sau lại mới đưa Hỏa Phượng tìm ra tới. Hỏa Phượng ra tới lúc sau, nhìn Ninh An có chút tò mò hỏi, lần này như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Ninh An nghe vậy, đem trong tay thí huyết thả lại không gian. Bên trong bị phong ấn người có một cái tỉnh, kêu Hy Á tỉnh. Hỏa Phượng có chút kinh ngạc, theo sau từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Ninh An cùng Ứng Hồng. Hy Á tỉnh, các ngươi hai cái như thế nào ra tới? Không phải nàng hoài nghi Ninh An cùng Ứng Hồng thực lực, mà là Hy Á cái kia độc phụ quá cường đại. Đừng nói là Ứng Hồng cùng Ninh An thêm lên, liền tính là đỉnh thời kỳ nàng gặp gỡ Hy Á đều phải thận trọng hành sự. Là Ứng Dạ, Ninh An nhăn nhăn mày, hỏi. Hỏa Phượng, cái kia Hy Á là cái gì lai lịch, có thể trở thành nàng nhị gia gia thủ hạ đệ nhất đem vũ khí. Thực lực là một chuyện, lai lịch cũng là một chuyện, ta không rõ là mần y, Hỏa Phượng trầm mặc suy nghĩ một hồi. Nói, ta chỉ nghe chủ nhân nói qua, Hy Á là tạp lạc á tự U Minh địa ngục mang về. Hết chương.